Chàng rể quyền thế, chương 5198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh ngược lại là không có cảm giác nhiều lắm. Anh ngược lại đang suy nghĩ, Trương Quốc Hoa này, có phải là người có cấu kết cùng Trường Sinh Điện? Thậm chí, hắn chính là một ám tử Trường Sinh Điện, đặt ở Tây Nam Thiên Môn trại hay không? Ngay khi Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ về những điều này, trận chiến trong sân đã bắt đầu. Cửu Văn Long mấy lần ra tay, nhưng lại không có cách nào rơi xuống trên thân Tùng Bình Đại Tình. Ngược lại là bị Tùng Bình Đại Tình dễ như trở bàn tay tránh đi. Điều này làm cho Cửu Văn Long có chút cáu kỉnh, cũng làm cho đám người Tạ Mộng Giao phập phồng không yên. Người đảo quốc, người chỉ có thể trốn tránh như vậy hay sao? Hay đây là cái mà ngươi gọi là bản lĩnh? Cửu Văn Long cười lạnh một tiếng, thân hình lại chuyển động. Lần này song quyền của hắn đụng vào ở giữa, nhanh chóng nện ra, mang theo trọng lực cực lớn. Nhưng Tùng Bình Đại Tình vẫn không có động tác quá lớn, mà là chân trái hướng về một bên phóng ra, lần nữa tránh khỏi đòn sát thủ của Cửu Văn Long. Và cảnh này khiến Cửu Văn Long cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận khiêu khích. Cửu Văn Long nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó toàn lực bộc phát, giết. Giờ phút này, tốc độ của Cửu Văn Long nhanh đến mức cực hạn, cả người quăng ra không trung, mưu toan một kích đem Tùng Bình Đại Tình diệt sát. Ai cũng không thể ngờ rằng Cửu Văn Long lại có một chiêu giết người hung ác như vậy. Một khi thi triển ra, e rằng Tùng Bình Đại Tình nếu không chết cũng phải lột ra. Sát chiêu, đây là sát chiêu của Cửu Văn Long. Ác Long ra biển, không biết ai đã thì thào mở miệng. Nghe nói, chỉ cần người bị thủ đoạn của hắn khóa lại, sẽ không còn sinh cơ. Đây là tuyệt chiêu, có thể vượt qua đẳng cấp nhỏ giết địch đại. Nghe được loại thảo luận này, Tạ Mộng Giao cùng những người khác đều khẽ gật đầu, vẻ mặt thả lỏng một chút, nhưng trong lòng vẫn là căng thẳng. Ở đối diện, Hoàn Nhan Hận hai tay rơi vào cô gái bên cạnh siết chặt, ánh mắt hơi lóe lên, lúc này mới lẩm bẩm nói, quá yếu, quá yếu. Gần như cùng lúc, cảm nhận được thực lực của Cửu Văn Long trong chiêu này, Tùng Bình Đại Tình giờ phút này cũng nhàn nhạt mở miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thanh trường kiếm trên thắt lưng của hắn lột ra khỏi vỏ và chém về phía trước. Keng keng keng keng, công kích của hai bên va chạm, và tia lửa liên tục bắn ra trong không khí. Nếu không phải một người có thị lực xuất sắc, khó có thể thấy được cả hai giao thủ với nhau như thế nào. Cách chương.